Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu hết bao nhiêu tiền? Đứng đầu mục tìm kiếm chưa chắc đã hay nhất. Trả tiền cho một đống tài khoản an rồi tự cao tự đại thì có lợi ích gì? Toàn bộ tiền đều bị ngươi lãng phí hết. Ha ha ha, Trang Sinh hiểu mộng, ngươi muốn làm IC, H, E, T cười hà. Thật đấy, ta nhìn cũng chỉ muốn cười. Ngươi cho rằng làm như vậy có thể khiến ngươi vượt qua Thi Thi à? Thật ngại quá. Thi Thi của chúng ta kể cả năng lực tính cách hay độ nổi tiếng đều không phải là thứ hàng giả có thể sánh được. Thật là một tên hề nhảy nhót. Bọn họ là ai? Wow, các ngươi xem nè, có thể tương tác được đó. Tài khoản AI thật cao cấp. Để nhìn ra là hàng giả cũng phải tốn rất nhiều công sức đầy. Thật ngại quá, chúng ta đều là người thật, là fan của Trang Sinh hiểu mộng, khiến các ngươi thất vọng rồi. Ha ha ha, đóng giả cũng thì giống thật đấy. Trang Sinh hiểu mộng lấy đâu ra fan? Bọn họ mắng Trang Sinh hiểu mộng đến cả nửa ngày cũng không thấy có ai đi ra bảo vệ. Cho đến khi vị trí đứng đầu mục tìm kiếm được mua. Những fan này mới phối hợp với nhau, đồng loạt xuất hiện, nói họ không phải tài khoản an thì làm gì có ai tin chứ. Đi TV, tin chắc rằng nhóm lớn fan của Trang Sinh hiểu mộng là các tài khoản AI đóng giả cư dân mạng, nhưng họ không để ý đến. Có một cửa hàng mới mở trên Internet, cực nhanh chóng đã lên tới vị trí đầu bảng trong trung tâm thương mại tinh tế. Tất nhiên họ không ngờ rằng lý do fan của Trang Sinh hiểu mộng xuất hiện muộn như vậy là do bọn họ tranh nhau đi mua hàng. Fan nhìn những dòng chữ tùy ý đùa cợt này mà cảm thấy không nói nên lời. Đồng thời không hẹn mà cùng nhau cảm thấy cực kỳ tức giận. Thật sự nghĩ rằng Trang Sinh hiểu mộng không có fan à? Bà nó chứ, tài khoản AI cái gì? Fan hâm mộ cuối cùng cũng không chịu được nữa. Không phải nói là lão đại của bọn họ không có fan à, chúng ta hôm nay liền ở đây. Để cho các ngươi mở mang đầu óc, nói chúng ta đều là tài khoản AI đúng không? Đến đây, chúng ta chứng minh cho các ngươi thấy. Ban đầu, cư dân mạng còn cười đùa, không coi chuyện này ra gì. Nhưng khi bọn họ nhận thấy số lượng fan của Trang Sinh hiểu mộng cứ tăng lên không ngừng. Hơn nữa bọn họ mắng một câu. Fan của Trang Sinh hiểu mộng có thể đáp trả 100 câu không trùng lặp thì đã quá muộn. Trải qua chuyện này, cư dân mạng mới sợ hãi ý thức được đám người kia vốn dĩ không phải là tài khoản AI, chỉ biết dựa theo những gì được lập trình mà đáp lại. Số lượng fan rất nhiều, mỗi người đều có một phong cách riêng. Mỗi người gửi một tin nhắn thôi là đã có thể bá chiếm toàn bộ phần bình luận. Quả thực là bị nghiền ép từ một phía. Bọn họ không có khả năng chống lại, chỉ tính về số lượng thôi cũng đã kém hơn rất nhiều. Việc hai bên gây gổ đứng đầu mục tìm kiếm, cư dân mạng nhanh chóng không chống lại được nữa. Bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rút lui, nghĩ thầm chỉ cần rút khỏi chủ đề tìm kiếm nóng, tắt thông báo tin tức, chuyện này sẽ không quấy rầy bọn họ được nữa. Nhưng fan của Trang Sinh hiểu mộng còn đầy ấm ức chưa được xả hết ra. Lão đại của bọn họ chịu nhiều thiệt thòi như vậy, sao lại dễ dàng bỏ qua được? Chủ đề đứng đầu mục tìm kiếm nóng bị fan của Trang Sinh hiểu mộng bá chiếm toàn bộ. Ngay sau đó bọn họ đi tới mục tìm kiếm nóng thứ hai của Trang Sinh Thi Thi và đại chiến Happy, hơn 100 triệu người tràn vào, ngang nhiên tuyên truyền tiết mục giám định bảo vật mà Trang Sinh hiểu mộng tham gia. Cùng với đó là quảng cáo cho tiệm mua sắm online mới mở của Trang Sinh hiểu mộng. Tuy rằng Trang Sinh hiểu mộng không có tài khoản chính thức, không có cách nào tự mình tuyên truyền, nhưng bởi vậy mà đã đạt được hiệu quả tuyên truyền cực kỳ cao. Cách chương